Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1386, lũng đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với phòng ngự, nhìn qua giống như là năng lượng nào đó ước thúc trang bị Văn Thiên Cơ như có điều suy nghĩ. Đem tinh khiết năng lượng ước thúc tại nhất định trong phạm vi, từ đó sinh ra đặc thù năng lượng tràng. Cũng có cái này khả năng. Nguyệt Linh nhún vai, dù sao thì trước mắt căn cứ bọn họ nắm trong tay tin tức chỉ có thể làm ra đủ loại suy đoán, cụ thể đến cùng dùng chỗ ích lợi gì không người biết được. Bất quá cái này cũng cho chúng ta cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Văn Thiên Cơ nhìn chằm chằm tại bạch sắc quang mang bên trong chìm nổi tinh thể phiến mỏng, trong mắt mang theo một chút thần sắc hưng phấn. Nếu là đem các loại trận pháp không ngừng thu nhỏ, cuối cùng là không là có thể tùy thân mang theo, thậm chí có thể lấy đế những cái kia đồ phòng ngự loại hình linh khí. Linh khí chỗ lấy vì linh khí, không có gì ngoài các loại đặc thù tài liệu trên đó khắc họa có thể tiến hành linh lực truyền vào minh văn cũng là cực kỳ trọng yếu, có linh khí thậm chí trực tiếp dùng tiểu hình trận pháp đem minh văn thay thế. Đương nhiên, nếu là thật sự làm như vậy, bất luận thành bản vẫn là hao tổn tốn thời gian đều muốn tăng lên mấy lần không ngừng, đây cũng là càng thích hợp cảnh giới cao tu luyện giả sử dụng linh khí càng thưa thớt duyên cớ. Mà lại từ trước mắt tin tức đến xem, những vật này đều là chế thức hóa đồ vật, nói cách khác bọn họ cũng có thể tiến hành đại lượng sản xuất. Tưởng tượng một chút, nếu là mỗi người tu luyện người đều có thể lấy thấp ở hiện tại mấy lần giá cả mua mình cần vũ khí cùng đồ phòng hộ, lúc đó là dạng gì tràng cảnh. Văn Thiên Cơ triển vọng lấy tương lai, Nguyệt Linh nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất nhiều linh khí đoán tạo đại sư không có cơm ăn. Văn Thiên Cơ, điều này cũng đúng một cái trong đó phương diện. Tu luyện giả sử dụng linh khí trên cơ bản đều là thủ công đoán tạo, hiệu suất sinh sản tương đối thấp, đắt đỏ giá cả cũng không phải tầm thường tu luyện giả có thể gồng gánh nổi. Lũng đoạn vĩnh viễn là lớn nhất bạo lợi cách làm linh khí có thể cùng dược cốc đan dược như thế hình thành dây chuyền sản xuất giống như chế tác phương thức, cái gọi là lũng đoạn tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Đương nhiên loại hình thức này tự nhiên cũng tồn tại tai hại, trên cơ bản không có khả năng thay thế cao đoan linh khí. Bất quá tại tu luyện người bên trong, chiếm cứ tỷ lệ lớn nhất vẫn như cũ là đoán thể, cảm linh, tạo hóa ba cái đại cảnh giới, đối bọn hắn mà nói linh khí chỉ cần chất lượng thật tốt như vậy đủ rồi. Đến mức còn lại loè loẹt công năng, muốn hay không kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ. Quảng cáo, đây chính là tu luyện sơ kỳ cảnh giới, lớn nhất cần phải làm là đánh xuống cơ sở vững chắc. Tuy nhiên đối tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói đời này chỉ sợ cũng thì dừng bước tại này. Văn tiền bối ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi, ta lại không xen vào đúng không? Nguyệt Linh cười khoát tay áo. Nàng hiện tại không sai biệt lắm minh bạch Văn Thiên Cơ ý tứ, cái này rõ ràng là muốn tiến quân vũ khí chế tạo ngành nghề, lấy thiên cơ các thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thực hiện cái này mục tiêu. Coi như những vũ khí kia người chế tạo muốn liên thủ chống lại, nhưng là trước thực lực tuyệt đối cũng bất quá là bỏ ngựa cản xe thôi. Dựa theo lão bản lời nói tới nói, đây chính là thời đại dòng nước lũ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở lại, khởi nguyên thương thành mới xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục bao lâu thời gian, liền đã mang đến nhiều như vậy biến hóa. Nếu là mấy năm, mấy chục năm về sau, cái thế giới này lại sẽ là dạng gì? Không biết những cái kia bế quan nhiều năm đỉnh cao cường giả sau khi xuất quan nhìn đến nghiêng trời lệch đất thế giới, trong lòng sẽ sinh ra như thế nào ý nghĩ? Lời mặc dù là nói như vậy, Văn Thiên Cơ cười lắc đầu. Được rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi. Lưu lại câu nói này sau đi thẳng nơi này, đem Hứa Huyền gọi tới, xem ra chuẩn bị cùng hắn thương nghị chuyện này. Vốn là Văn Thiên Cơ nhưng thật ra là muốn cho Nguyệt Linh cũng tham dự trong đó, bất quá Nguyệt Linh rõ ràng đối với cái này không có hứng thú gì, trong lời nói thì biểu lộ nàng ý tứ, Văn Thiên Cơ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhìn lấy Văn Thiên Cơ rời đi, Nguyệt Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không thích những thứ này chuyện phiền phức như bây giờ nhẹ nhõm tự tại tốt bao nhiêu. Mà lại nàng thế nhưng là không chỉ một lần tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến Vô Thiên phàn nàn mỗi ngày sự tình thật sự là quá nhiều, căn bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác Vô Thiên những thứ này tiếp mời động thái cái gì đều sẽ thu đến không biết ở nơi nào dạo chơi Phật chủ điểm tán. Thu hồi suy nghĩ, một lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mắt tinh thể phiến mỏng phía trên. Nguyệt Linh nghĩ nghĩ thoáng sửa đổi một chút công năng trận pháp cái nào đó tham số, màu trắng quang mang nhất thời ảm đạm không ít. Nguyệt Linh đem biến hóa ghi chép lại trở về sửa đổi vì trước đó tham số quang mang cũng theo đó khôi phục. Xem ra năng lượng nồng độ đối với chuyển hóa hiệu suất tồn tại ảnh hưởng. Nguyệt Linh thấp giọng tự nói, đem chính mình lấy được kết luận cũng ghi vào ma huyễn điện thoại di động phía trên. Bởi vì không ít người hôm qua suốt đêm sử dụng 3D thiết bị nguyên nhân, điện ảnh quay chụp tự nhiên không có khả năng bình thường tiến hành, chỉ có thể hướng về sau trì hoãn. May ra Lạc Xuyên đối với cái này cũng không thể nào gấp, dứt khoát coi như nghỉ. Mà lại bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, không phải cái gì thích hợp đi ra ngoài khí trời, không bằng an tĩnh đợi tại tuyết phong các bên trong. Nhìn xem Ma Huyễn điện thoại di động sử dụng 3D thiết bị, thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua. Nhoáng một cái liền đi tới lúc xế chiều. Buồn ngủ quá, bộ ly ca Thụy Nhãn mông lung ngáp đi tới đại sảnh chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn, suốt đêm kết thúc về sau hắn đã ngủ ròng rã một buổi sáng. Quảng cáo, Surprise hiệu quả là khôi phục tinh thần lực, đối loại phương diện tinh thần này mệt nhọc cũng không có tác dụng quá lớn, vị đạo cùng ướp lạnh cảm giác ngược lại là sẽ có tác dụng. Nha, bộ ly ca ngươi thế mà còn biết ăn cơm à, đang cùng Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường đánh bài bộ thì ý thấy được đi tới đại sảnh bộ ly ca. Vì cái gì không biết, bộ ly ca tiếp tục ngáp ngắm nhìn bốn phía sau theo miệng hỏi. Lão bản đâu, cái kia, dùng đến 3D thiết bị đây. Bộ thị ý chỉ 3D thiết bị chỗ khu vực 20 cái vị trí toàn bị chiếm cứ lấy, từng trận ồn ào âm thanh liên tiếp. Hàn Mặc bọn người sớm thì đến nơi này, theo trên mặt thần sắc đến xem cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới giả lập che giấu đối với ngoại giới cảm giác. Bộ ly ca tìm, rất nhanh liền phát hiện Lạc Xuyên bóng người, hắn tò mò đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ly ca đi tới Lạc Xuyên sau lưng, nhìn lấy toàn bộ màu đen màn hình bất đắc dĩ thở dài, thế mà không được xem lão bản tại trong thế giới giả lập đang làm cái gì. Vì bảo hộ khách hàng tư ẩn, đang sử dụng 3D thiết bị thời điểm có thể tự chủ lựa chọn phải chăng cho phép người khác đứng ngoài quan sát, nếu là chọn không mà nói màn hình ngay tại lúc này dạng này. Khách hàng đi vào trong tiệm sử dụng 3D thiết bị, ngoại trừ bởi vì chơi vui cùng có thể thay thế tu luyện bên ngoài, hướng người khác triển lãm thực lực của mình cũng là nguyên nhân trọng yếu. Làm một đám người vây tại sau lưng, bởi vì chính mình tại trong thế giới giả lập làm sự tình hét lên kinh ngạc lúc loại kia sảng khoái cảm giác là rất khó trải nghiệm đến được. Bộ ly ca hiện tại rất ngạc nhiên, phi thường tò mò. Lão bản thế mà che giấu ngoại nhân, hắn đến cùng tại trong thế giới giả lập đang làm cái gì? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.